Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 168 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành Vong Hồn Hoàng Trúc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 520. Thủ bút của tịch ảnh. Viên Minh không vội vàng thôi động phù văn trên kim thiết, mà chờ Hoa Chi thôn phệ xong thủ yêu, rồi thu hồi nó vào linh thú đại. Khi tức Hoa Chi bắt đầu dũng động, từng cây dây leo sinh trưởng ra bao quanh thân thể nó, rất nhanh hình thành một cầu dây leo to lớn. Viên Minh thấy vậy, biết rõ Hoa Chi bắt đầu đột phá, nếu có thể thuận lợi phá quan, bên cạnh hắn lại có thêm một chiến lực nguyên anh kỳ. Hắn thu hồi thần thức khỏi linh thú đại, lấy ra lôi công chùy nắm trong tay, chậm rãi rót linh lực vào trong thiết thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ đại điện dưới lòng đất. Vách tường và trần nhà đều do gạch đá màu xám xanh xây dựng thành, trong khe hở khảm nạm dạ minh châu cung cấp một chút ánh sáng cho không gian này. Nhưng so với loại ánh sáng đom đóm này, ngược lại, một vòng bảo hộ linh quang màu xanh nhạt khác càng làm cho người ta chú ý hơn. Vòng bảo hộ như vỏ trứng chiếm một nửa không gian của đại điện này. Trong vòng bảo hộ có hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Một người trong đó khuôn mặt thanh nhã, trên tay còn nâng một la bàn vuông, tự hồ đang bấm đốt ngón tay tính toán cái gì. Mà người kia thì mang áo bào đỏ, khuôn mặt cư nghị. Chỉ là hai đầu lông mày hơi có chút bất khí. Vận khí không tệ, không ngờ lại có người đến. Nam tử thanh nhã nhìn thoáng qua Viên Minh, tay bấm đốt ngón tay dừng lại, xoay người cười, vẫy vẫy tay với hắn. Mà nam nhân áo đỏ cũng nhận ra Viên Minh xuất hiện, khẽ nhướng mày. Viên Minh cũng không cảm thấy kỳ quái với phản ứng của gã. Dù sao, người này là Viên Tương, tu sĩ Nguyên Anh của Nghiệp Hỏa Đảo. Mình đánh bại Thôi Ngọc, đuổi Nghiệp Hỏa Đảo ra thập lục cường. Gã trông thấy mình sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Về phần nam tử thanh nhã, Viên Minh cũng đã gặp trên Tiên Quả Hội, là tu sĩ Nguyên Anh của Hồng Vũ Đảo, nhưng không biết tính danh. Viên tiểu hữu, người tới thật đúng lúc. Lão phu Hồng Vũ Đảo, Lôi Hạt. Vị này là Nghiệp Hỏa Đảo, Viên Tương, chắc hẳn người đã nhận ra. Chúng ta bị vây trong pháp trận này, đang lo không thể ra ngoài. Chẳng biết tiểu hữu có thể giúp bọn ta phá vỡ trận này hay không? Thái độ nam tử thanh nhã có chút hiền lành, không nhanh không chậm nói. Thì ra là Lôi Hạt, Viên Tương, nhị vị tiền bối. Chẳng biết nhị vị tại sao tới nơi đây? Viên Minh chắp tay hỏi. Căn cứ tình báo trước mắt, tu sĩ Nguyên Anh bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa khẳng định đã tiến vào Tam Tiên Đảo, nhưng Lôi Hạt và Viêm Tương không nên ở đây. Chẳng lẽ Phù Tang đảo chủ rộng lượng như vậy, cũng để các tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các hòn đảo nhất đẳng khác ở Đông Hải đi vào hay sao? Lúc trước trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh dò xét tình huống của Phù Tang Thành, xác thực không phát hiện tu sĩ Nguyên Anh chư đảo Đông Hải. Khó trách Vu Nguyệt Giáo có thể dễ dàng dẹp xong Phù Tang Thành. Ta và Viêm Tương đạo hữu đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây có trận pháp. Ta nóng lòng không chờ được, nghiên cứu một phen thì tìm tới sinh môn, lại lấy linh lực thôi động thiết thụ, sau đó đến nơi này. Trong lúc dò xét, vô ý xúc động cơ quan cấm chế, mới rơi vào tình cảnh như thế này. Lôi Hạt thở dài. Tiền bối hiểu nhầm rồi, ta muốn hỏi nhị vị là làm sao đến được Tam Tiên Đảo. Truyền tống trận thông hướng nơi này ở trong bí cảnh, hai vị tiền bối không thể sử dụng. Chẳng lẽ bí cảnh bên ngoài đã xảy ra biến cố? Viên Minh lắc đầu, tiếp tục hỏi. Lôi Hạt khẽ gật đầu, thần sắc vẫn bình thản như trước. Việc này nói đến cũng kỳ, chúng ta ở trên Phù Tang đảo, chờ đợi các ngươi từ bí cảnh đi ra. Ai ngờ trên đảo đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn màu bạc. Trên vách đá quang môn còn có chữ viết, chỉ ra cửa này thông hướng Tam Tiên Đảo. Chúng ta đương nhiên muốn tìm tòi hư thực. Nghe tới đây, Biên Minh ẩn ẩn minh bạch điều gì? Tịch Ảnh khi trước đã động tay chân trên truyền tống trận ở Tam Tiên Điện. Hắn không biết Tịch Ảnh đã làm gì, nhưng quan môn mò bạc mà Lôi Hạc nói, tám thành chính là thủ bút của Tịch Ảnh. Chỉ là cử động Tịch Ảnh lần này là có ý gì? Để rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tiến vào Tam Tiên Đảo, sẽ chỉ tăng lên Tam Tiên Đảo hỗn loạn và tranh đấu. Chuyện này có chỗ tốt gì với nàng đâu? Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tiến vào Tam Tiên Đảo sẽ rất có lợi với hành động của Vu Nguyệt Giáo lần này. Tịch Ảnh hẳn là đang liên thủ cùng Vu Nguyệt Giáo. Viên Minh thầm nghĩ, cảm giác bản thân càng ngày càng không nhìn thấu Tịch Ảnh. Sao? Tiểu hữu còn muốn hỏi gì không? Nếu không có, hiện tại có thể giúp chúng ta giải khai đạo trận pháp này không? Lôi Hạc thấy Viên Minh rơi vào trầm tư, mở miệng nói. Viên Minh lấy lại tinh thần, đánh giá vòng bảo hộ linh quang xanh nhạt vài lần, sau đó chắp tay nói với bọn hắn. Sợ rằng làm gì vị tiền bối thất vọng rồi. Thực lực tại hạ thấp, hai vị còn không phá nổi trận pháp, ta làm sao có thể giải? Bất quá theo Lôi Hạc tiền bối nói, hiện giờ trên đảo hẳn là còn có không ít tiền bối khác. Vậy ta đi tìm một vị khác đến, giúp nhị vị thoát khốn. Nói rồi, Viên Minh bước nhanh thối lui ra sau. Hắn vừa mới dùng thần thức để nhất phân hồn dò xét dưới đất của đại điện này, phát hiện chỗ lối vào đại điện ẩn giấu một trận pháp truyền tống, có lẽ chính là chỗ rời đi nơi này. Thấy vậy, Lôi Hạc thở dài, vừa định giải thích, Viêm Tương bên cạnh đã ngăn. Lôi Hạc đạo hữu, người ta rõ ràng không muốn giúp chúng ta, làm gì tự rước nhục nhã. Bất quá ý nghĩ của hắn cũng không có sai. Nếu không bị trận pháp này nhốt, Viêm Mỗ ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Vì hắc mã này xông vào thập lục cường, rốt cuộc có thủ đoạn gì? Viêm Tương cười ha ha nói, ngữ khí mang theo lãnh ý. Viêm Tương đạo hữu, ngày đó Viên Tiểu Hữu và Thôi Ngọc chiến đấu trên lôi đài, người và ta đều tận mắt thấy. Viên Tiểu Hữu thắng đường đường chính chính, cũng không thi triển mưu mẹo nham hiểm gì. Sao vì chuyện này mà tức giận? Huống hồ ngày nay có cơ duyên lớn bày ra trước mặt, thứ tự tiên quả hội có đáng là gì? Lôi Hạc khuyên nhủ. Viêm Tương vẫn mặt mũi lạnh lùng, cũng không biết có nghe lời Lôi Hạc hay không. Viên Minh không để ý đến hai người, đi tới lối vào đại điện, lấy ra lôi công chùy, bắn ra một đạo ngân lôi to cỡ miệng chén, đánh vào trên vách tường phụ cận. Vách tường bị đánh ra một lỗ thủng đen lớn hơn một xích. Lôi Hạc và Viêm Tương nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Vòng bảo hộ màu xanh nhạt cũng không hạn chế thần thức. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã một hồi, đã sớm dùng thần thức dò xét toàn bộ thạch thất mấy lần, cũng không phát hiện sau vách tường này có gì khác thường. Vậy mà tu sĩ kết đan trước mắt một chút đã nhận ra. Viên Minh liên tiếp thôi động lôi công chùy, rất nhanh mở rộng lỗ thủng đến cao khoảng một trượng rồi đi vào. Giữa mật thất bên trong, mặt đất bố trí một tòa pháp trận, linh thạch xếp vào bên trong đã biến thành màu xám trắng trong suốt. Hiển nhiên linh lực trong đó đã sớm tiêu hao hết, trong pháp trận rơi đầy tro bụi. Viên Minh thay linh thạch trong pháp trận đánh ra một đạo pháp quyết, trong pháp trận sáng lên bạch quang sáng tỏ, vận chuyển ong ong. Trong mắt hắn vui mừng, đang muốn kích phát pháp trận đến lớn nhất, bạch quang trong trận đột nhiên hành quân lặng lẽ, pháp trận cũng đình chỉ vận chuyển. Viên Minh cau mày, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Xem ra pháp trận này đã qua nhiều năm không có dùng, xảy ra vấn đề. Viên Tiểu Hữu không cần sốt ruột. Viên Tương huynh tinh thông trận pháp, chỉ cần chúng ta ra ngoài, tất nhiên có thể chữa trị trận pháp. Lôi Hạc thấy vậy thì lên tiếng nói. Viên Minh nghe, thần sắc khẽ động, lật tay lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra ngân sắc kết giới. Lôi Hạc thấy vậy thì ngơ ngẩn, không rõ Viên Minh đang làm gì. Y vẫn khởi thần thức dò xét, dùng ngân sắc kết giới kiên cố, lấy thần thức của Y, vậy mà căn bản thẩm thấu không vào. Ngân sắc lệnh bài kia là vật gì? vậy mà có thể mở ra kết giới như vậy. Nội tình kẻ này đúng là thâm bất khả trắc. Lôi Hạc thầm nghĩ, ánh mắt của Viêm Tương cũng hơi chớp động, chẳng biết suy nghĩ gì. Trong ngân sắc kết giới, Viên Minh sợ kết giới ngăn không được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dò xét. Ở xung quanh là bày ra mấy tầng cấm chế ngăn cách dò xét, tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh. Sau một lát, ngân sắc kết giới ầm vang tán đi. Viên Minh tự bên trong đi ra, chắp tay nói. Không phải tại hạ không muốn, chỉ là nhị vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ cũng không làm gì được vòng bảo hộ màu xanh này. Tại hạ chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, có tài đức gì mà cứu hai vị ra. Viên tiểu hữu, thực lực của ngươi chúng ta đã thấy, không cần tự coi nhẹ mình. Huống chi, vòng bảo hộ màu xanh này chính là một đạo khốn trận. Phòng bên trong không có phòng bên ngoài. Chúng ta ở bên trong thúc thủ vô sách. Nhưng mà ngươi ở bên ngoài chỉ cần dùng pháp bảo công kích trận cước là có thể bài trừ. Lôi Hạc không hỏi Viên Minh trong ngân sắc kết giới đã làm gì, chỉ cười nói. Khốn trận ư? Thì ra là vậy. Viên Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về Viêm Tương. Viên tiểu hữu yên tâm. Vừa rồi Viêm Tương huynh nói, bất quá là nói đùa. Viêm Tương đạo hữu, người nói có đúng hay không? Lôi Hạc vội vàng nói, đồng thời liếc mắt ra ý với Viêm Tương. Vừa rồi là Viêm mổ thất ngôn. Xin viên tiểu hữu thứ lỗi cho. Viêm Tương nhíu mày, mấy hơi thở sau miễn cưỡng nói. Viên tiểu hữu nếu vẫn chưa yên tâm, Lôi mổ nguyện ý lấy tâm ma phát thệ. Sau khi ra trận, nếu Viêm Tương đạo hữu ra tay với ngươi, Lôi mổ liều mạng vẫn lạc tại Tam Tiên Đảo này, cũng sẽ bảo hộ cho ngươi chu toàn. Lôi Hạc nghiêm mặt phát thệ. Lôi tiền bối đã nói như vậy, tiểu tử há lại từ chối. Viên Minh vừa cười vừa nói, lại lật tay lấy ra Lôi Công Chùy. Hắn mới vừa tiến vào Thâu Thiên Đỉnh, liên lạc Nhan Tư Vận, hỏi thăm tình báo về Lôi Hạc, biết được Lôi Hạc chính là đảo chủ Hồng Vũ Đảo, càng là sư tôn của Khung Vân, làm người hiền lành, chính phái, cũng không lưu truyền việc ác nào. Lúc này hắn mới quyết định xuất thủ tương trợ. Xin hỏi tiền bối, là ta chỉ cần công kích pháp trận là xong ư? Viên Minh hỏi. Đúng đúng đúng, chỉ cần công kích hai vị trí khảm vị và ly vị là được rồi. Lôi Hạc vui mừng, chỉ hai vị trí ở vòng bảo hộ màu xanh. Viên Minh rót pháp lực vào Lôi Công Chùy, chỉ một thoáng, hai đạo lôi đình trống rỗng chợt hiện, đập nện đến hai chỗ mà Lôi Hạc chỉ. Một mùi cháy khét trong nháy mắt tràn ngập ra, linh quang vòng bảo hộ lấp lóe theo, nhưng lại khôi phục ổn định. Viên Minh nhăn mày, vận khởi toàn bộ pháp lực rót vào Lôi Công Chùy. Hai đạo ngân lôi càng to lớn hơn bắn ra đánh vào trên vòng bảo hộ lục sắc. Vòng bảo hộ rung rẩy kịch liệt vẫn không bị phá vỡ. Bảo vật mà viên tiểu hữu đang cầm ẩn chứa lôi điện lực bất phàm. Chỉ là người tự hồ không quá biết vận dụng lôi điện lực. Lực lượng tán mà không có ngưng nên hiệu quả mới không tốt. Lôi mổ có một môn tụ lôi thuật, tiểu hữu không ngại tham tường một hai, có lẽ có thể tăng lên uy lực của chùy này. Thanh âm của Lôi Hạc vang lên bên tai Viên Minh, sau đó một thiên bí thuật xuất hiện trong thức hải hắn. Viên Minh thấy Lôi Công Chùy vô công, đang muốn lấy ra Tử Tinh Cửu Long Thương thử một chút, không ngờ Lôi Hạc lại truyền thụ cho hắn một môn bí pháp, lúc này bắt đầu tìm hiểu. Tụ lôi thuật cũng không phức tạp, là một môn bí thuật cô đọng lôi điện lực. Viên Minh vận chuyển phương pháp này, lực lượng lôi điện trong Lôi Công Chùy hội tụ, rất nhanh ngưng luyện gần nửa. Ngân sắc hồ quang điện trên thân chùy biến mất hơn phân nửa, nhưng tản ra khí tức lôi điện phá diệt cường đại hơn rất là nhiều. Hắn tập sơ thuật này áp suất lôi điện lực đến trình độ này đã là cực hạn, lăng không điểm đến. Hai đạo ngân lôi nhỏ bé lần nữa bắn ra đánh vào hai tiết điểm nơi vòng bảo hộ. Thanh âm vỡ tan vang lên, vòng bảo hộ bị đánh ra hai lỗ thủng. Vòng bảo hộ ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số lưu quang màu xanh phiêu tán, rất nhanh, triệt để, không thấy bóng dáng. Chương 521. Cổ độc chủy thủ. Viên Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về Lôi Công Chùy trên tay. trên mắt lộ ra vui mừng. Tuổi lôi thuật này lại có hiệu quả như thế, hắn mới luyện đã tăng cường uy lực công kích của lôi công chùy lên 3-4 thành. Nếu triệt để nắm giữ thuật này, uy lực lôi công chùy sợ rằng sẽ tăng lên không ít. Kỳ thật, công pháp lôi thuộc tính mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lôi điện lực nhảy thoát không ngừng, dễ dàng tiêu tán, hao tổn đến mức lực lượng không thể tập trung. Tụ lôi thuật có thể xảo diệu, giảm bớt hao tổn lực lượng trong quá trình thi pháp, cũng tập trung những lực lượng phân tán này vào một chỗ, đạt tới hiệu quả làm ít mà công to. Lôi hạt và viên tương từ trong trận pháp đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lôi hạt tạm thời không đề cập tới, cho dù là viêm tương, trong mắt cũng hiện ra một tia buông lỏng. Viên tiểu hữu, lần này nhờ có... Viêm tương, ngươi làm cái gì? Lôi hạt nhìn về viên minh vừa định khen hai câu, đột nhiên phát hiện viêm tương bên cạnh khẽ nâng tay phải lên. Một đạo hắc quang lao thẳng đến viên minh. Lôi hạt lộ ra giận dữ, đánh ra một đạo tử lôi, muốn ngăn lại hắc quang kia, nhưng hơi chậm một chút. Viên minh sớm đã có phòng bị nên không cần y hỗ trợ. Lôi công chùy dương lên, lại một đạo ngân lôi chợt hiện, bổ vào trên hắc quang. Khiến người ta ngạc nhiên chính là chỉ nghe bột một tiếng vang giòn. Hắc quang bị ngân lôi đánh trúng lão đảo, rơi xuống trên mặt đất, hiện ra hình dáng thật sự, lại là một thanh chủy thủ màu đen. Viên minh nhăn mày, viêm tương là tu sĩ nguyên anh kỳ, dù chỉ âm thầm một kích cũng không nên vô lực như vậy. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ coi ta là loại tiểu nhân nhận ân huệ lại muốn trở mặt ư? Khóe miệng của viêm tương lộ ra một tia cười lạnh. Vạn bối không hiểu cử động của viêm tương tiền bối lần này là có ý gì? Viên minh nhàn nhạt hỏi. Viêm tương không trả lời viên minh mà quay đầu nhìn lôi hạt. Lôi hạt, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi. Trên tam tiên đảo này ta có thể không truy cứu chuyện lôi đài. Chỉ là sau khi ra tam tiên đảo, nếu ngươi còn muốn ngăn ta, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lôi hạt cười khổ. Viêm tương đạo hữu, ngươi hà tất phải như thế? Không cần nhiều lời, tiên quả hội tổ chức đã qua bao lâu? Thần là hòn đảo nhất đẳng, là rơi khỏi thập lục cường. Nghiệp hỏa đảo đã mất đi mặt mũi, nếu không tìm về, viêm mổ không thể bàn giao với đám người nghiệp hỏa đảo. Viêm tương nói xong lại nhìn viên minh. Tiểu tử, thần hồn của ngươi cường đại dị thường, không kém nguyên anh kỳ. Ngày nay lại học tập tụ lôi thuật của Hồng Vũ đảo, tăng thêm chui lôi chùy này cùng đầu lôi dược điểu, chiến lực đã có thể so với nguyên anh kỳ. Chờ ra khỏi tam tiên đảo, ta sẽ cho ngươi thời gian một nén nhang. Bất luận ngươi cầu người hay là đào mệnh cũng được, ta cũng sẽ không làm gì. Nhưng sau một nén nhang, ta chắc chắn tự mình xuất thủ, lấy mạng ngươi. Viêm tương tiền bối nhất định phải truy cứu chuyện lôi đài ư? Vậy viên mổ tự nhiên phụng bội. Viên minh cũng không để ý, không nhanh không chậm nói. Thật là can đảm. Lôi hạt truyền thụ cho ngươi, tụ lôi thuật. Viên mổ cũng sẽ không hẹp hòi. Chùy chủy thủ màu đen này xem như thưởng cho ngươi đã giúp ta thoát khốn. Nó vốn là bảo vật để ở nơi này, cũng không phải do ta tạo ra. Người nếu không yên tâm, cũng có thể để cho lôi hạt làm chứng. Nếu không muốn, cứ bỏ ở nơi này. Viêm tương phẩy tay trực tiếp lướt qua người viên minh, tiến vào mật thất, xem xét truyền tống trận. Viêm tương nói không sai, vật này đúng là cơ duyên ở chỗ này. Theo ta phỏng đoán, có thể là tiền nhân để lại. Xem như ban thưởng nơi đây, vốn để ở trung tâm đại trận. Lúc chúng ta gỡ vật này xuống, trận pháp mới bị phát động. Viêm tương hoàn toàn chính xác, không lưu lại hậu thủ gì. Người cứ việc thu đi. Lôi hạt nhặt chủy thủ trên đất lên, dùng thần thức dò xét một phen, sau đó đưa chủy thủ đến. Viên minh tiếp nhận chủy thủ màu đen, vận khởi thần thức dò xét, trên mặt lướt qua vẻ khác lạ. Chùi chủy thủ này lại là một kiện binh khí kịch độc. Phía trên ẩn chứa kịch độc kinh người, đơn giản có thể ăn mòn tan rã pháp lực của hắn. Viên minh vội vàng tăng lớn pháp lực, cũng dung nhập một cổ lực lượng hàng nguyệt giới vào trong đó, mới miễn cưỡng ngăn cản được kịch độc ăn mòn. Mà làm hắn khiếp sợ là kịch độc trên chui chủy thủ này gần như không kém nhất Nhật Hồng. Không chỉ vậy, độc tính trên chủy thủ còn đang không ngừng biến hóa. Hoa Chi tinh thông phân biệt độc, tử cực thái tuế càng có thể dung hợp trăm ngàn loại kịch độc. Viên Minh đi theo học đã lâu, hiểu về độc vật tăng tiến từng ngày. Kịch độc chủy thủ này, khi thì là kịch độc mộc thuộc tính, khi thì khuynh hướng thổ thuộc tính, sau là chuyển hướng hỏa độc, thật sự khiến cho hắn không nghĩ ra. Đáng tiếc, Hoa Chi đang đột phá, nếu không có thể để nó phân biệt một chút kịch độc này. Cẩn thận đi, kịch độc này lợi hại, dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị xâm nhiễm cũng sẽ có đại phiền toái, người chớ trực tiếp đụng chạm vào. Lôi Hạc nhắc nhở. Lôi Hạc tiền bối kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch loại độc này không? Kịch độc mà Viên Mổ gặp cũng không ít, nhưng mà kịch độc không ngừng biến hóa thuộc tính như này, ta lại chưa bao giờ thấy qua. Viên Minh hỏi. À, người có thể nhìn ra nội tình của độc này, nhãn lực không tồi. Kịch độc trên chủy thủ này hoàn toàn chính xác không phải là độc bình thường, mà là cổ độc. Trong mắt của Lôi Hạc lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó nói. Cổ độc. Viên Minh khẽ giật mình. Người không biết cũng không kỳ quái, cổ độc là vật bí chế của Ngũ Tiên giáo Nam Cương. Đề luyện từ nhiều loại kịch độc trên thân cổ trùng, là dùng bí thuật Ngũ Tiên giáo bồi dưỡng thành. Cổ độc do nhiều loại kịch độc dung hợp mà thành, bởi vậy có được mấy loại thuộc tính rất khó chống cự. Trúng cổ độc cũng khó có thể hóa giải. Lôi Hạc đang có ý kết giao Viên Minh, vì vậy cẩn thận giải thích. Viên Minh nghe thấy trong lòng hơi động, cổ độc này ngược lại khai giống tử cực thái tuế của hắn. Tiền bối tìm hiểu sâu về kịch độc, tiểu tử bội phục. Ta nghe người ta nói xa nhân tộc cũng tinh thông dụng độc. Lợi hại nhất là một loại kịch độc tên là Nhất Nhật Hồng. Không biết trên phương diện dụng độc, xa nhân tộc và Ngũ Tiên giáo ai mạnh hơn? Viên Minh thừa cơ hỏi. Rất khó so sánh. Trên nghiên cứu kịch độc, xà nhân tộc cùng Ngũ Tiên giáo đi hai thái cực. Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc là kịch độc thủy thuộc tính. Nhất Nhật Hồng có thể nói là phát huy kịch độc thủy thuộc tính đến cực hạn. Mà cổ độc của Ngũ Tiên giáo là do nhiều độc tương dung, dung nhập rất nhiều loại kịch độc, uy lực cổ độc càng mạnh mẽ. Lôi Hạc nói. Viên Minh nghe rõ xà nhân tộc dùng độc sở trường một loại, mà Ngũ Tiên giáo đi theo một con đường uyên bác. Đa tại tiền bối đã chỉ điểm. Viên Minh cảm ơn, suy nghĩ một lát rồi ném chủy thủ vào tử cực thái tuế ở trong túi linh thú. Tử cực thái tuế phát giác được cổ độc trên chủy thủ màu đen, ngọ nguậy thân thể bò đến. Thân thể vỡ ra một vết rách, phảng phất mở ra một cái miệng, nuốt chủy thủ vào. Một cổ độc ban màu đen xuất hiện trên người tử cực thái tuế rồi cấp tốc khuếch tán. Bên ngoài thân nó hiện ra một cổ tử quang, bao phủ độc ban màu đen vào trong đó. Độc ban khuếch tán ra lập tức dậm lại, nhưng vẫn đang chậm rãi khuếch tán. Viên Minh hơi nhíu mày, cổ độc này không hổ có thể so với Nhất Nhật Hồng, ngay cả tử cực thái tuế nhất thời cũng khó có thể hóa giải. Bất quá tử cực thái tuế danh xưng có thể dung hợp vạn độc, bỏ chút thời gian, hóa giải cổ độc này cũng không thành vấn đề. Viên tiểu hữu, tính tình Viêm Tương đạo hữu là vậy, người cũng không cần quá lo lắng. Chờ ra khỏi Tam Tiên Đảo, tao gọi Kim Hóa đạo hữu cùng khuyên nhủ Viêm Tương, sẽ không để cho hắn ra tay với người. Lôi Hạc thấy Viên Minh trầm mặc không nói thì khuyên nhủ. Viên Minh gật gật đầu, trên thực tế cũng không xem trọng uy hiếp của Viêm Tương. Trong khi hai người trò chuyện, Viêm Tương đã phát hiện vấn đề của truyền tống trận, bắt đầu chữa trị. Lại nói, bên ngoài có một đầu thụ yêu cấp 4 trông coi. Ta và Viêm Tương dựa vào thủ đoạn ẩn nấp đi tới, cũng không kinh động nó. Ngươi làm sao né tránh đầu thụ yêu kia? Lôi Hạc tự hồ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Một câu hai câu bắt đầu nói chuyện phím với Viên Minh. Viên Minh ngẩng đầu nháy nháy mắt, đầy mắt mờ mịt. Đầu thụ yêu kia, không phải bị hai vị tiền bối giết hay sao? Cái gì? Thụ yêu kia đã vẫn lạc ư? Lôi Hạc trừng lớn mắt. Vâng, đúng vậy. Dọc đường ta đi phía trên rừng cây, phát hiện thi thể một con thụ yêu. lúc này mới dừng lại dò xét, xúc động cấm chế bị truyền tống tới nơi đây. Viên Minh nói, ồ, là vậy sao? Lôi Hạc nhăn mày. Trận pháp truyền tống tồn tại vấn đề không có lớn, Viêm Thương rất nhanh chữa trị xong. Ba người đứng trong trận, bạch quang lóe lên rời đại điện dưới mặt đất, quay lại rừng cây. Lôi Hạc phi thân lên, đi vào chỗ Hoa Chi thôn phệ Dung Yêu. Thi thể Dung Yêu bị Hoa Chi thôn phệ hơn phân nửa, chỉ còn lại hài cốt. Lôi Hạc nhìn lướt qua bên cạnh, đó là vết tích kinh thiên của tử tinh Cửu Long Thương gây ra. Trên mặt đất có một cây hố sáng loáng, rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy, dù có người khoét mặt đất trong rừng cây ra một khối. Thân cành đại thụ thê lương bị khí lãng quét qua, đứng sừng sững, trơ trụi không còn lá cây. Cảnh tượng như vậy một mực kéo dài ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy mà giật mình. Đây chắc là do vị đạo hữu nào thi triển ra. Viêm Tường bay đến thấy cảnh này mà lấy làm kinh hãi. Lôi Hạc không nói gì, quay đầu nhìn Viên Minh chậm rãi bay lên không trung. Ta cũng không biết, lúc trước tới đã thấy cảnh tượng này rồi, còn tưởng là thủ bút của hai vị tiền bối. Viên Minh vẫn một mặt mờ mịt như trước. Ánh mắt Viêm Tường chớp động một lát, tự hồ tin lý do mà Viên Minh thoái thác, lại nghiêng đầu đi. Có thể là vì đạo hữu Nguyên Anh kỳ nào đi ngang qua, xem ra chúng ta chậm không ít, đã có người đi trước chúng ta. Vẫn không nên tiếp tục dừng, mau đi đến ba tòa sơn phong kia đi. Lôi Hạc gật gật đầu, lại quét mắt nhìn một mảnh rừng cây hỗn độn, lấy ra một chiếc phi thuyền lớn chừng bàn tay, ném tới phía trước. Phi thuyền dài ra theo gió không lâu sau đã khôi phục nguyên trạng. Thấy vậy, Viêm Tương leo lên phi thuyền, mà Lôi Hạc thì quay đầu nói một tiếng. Viên tiểu hữu, ngươi cũng lên đi. Viên Minh suy nghĩ một chút cũng bay lên. Trên Phù Tang đảo đã có rất nhiều người đến Tam Tiên đảo, hắn cũng không thể nào tiếp tục chậm rãi. Huống hồ có hai người Lôi Hạc, nếu lại gặp yêu thú cấp 4, hắn cũng không cần phải mạo hiểm đơn đả độc đấu. Lôi Hạc đứng ở đầu thuyền, bấm pháp quyết, phi thuyền trong nháy mắt gia tốc, mau chóng đuổi về phía núi cao, tốc độ dị thường nhanh chóng, không dưới tốc độ của Lôi Vũ. Chương 522 Long Nha Tình. Khu rừng rậm này rộng lớn ngoài dự đoán, ba người Viên Minh bay chừng nửa ngày mới đi qua hết, đến một hồ nước vô cùng rộng lớn. Đoạn đường này lại thuận lợi dị thường, có lẽ do có hai Nguyên Anh tọa trấn mà đoàn người không gặp phải yêu thú nào cản đường, cũng không gặp phải tu sĩ đi tới Tam Tiên đảo nào khác. Điều này khiến Lôi Hạc và Viên Tương không khỏi âm thầm lo lắng. Ngược lại, Viên Minh cứ thoải mái mà đi, không kêu không gấp. Hồ nước trước mắt mờ ảo mênh mông, mây mù nhàn nhạt lượn lờ trên mặt hồ yên tĩnh, không có lấy một gợn sóng. Xa xa, ngay giữa hồ, có thể lờ mờ thấy ba hòn đảo nhỏ, như thể được cắt gọn thành hình nón gọn gàng. Lúc trước, Viên Minh ở bãi biển nhìn thấy là một phần của ba ngọn núi này. Cách gần đám người Viên Minh nhất là một ngọn núi óng ánh màu vàng kim. Trên ngọn núi gợn lên từng vòng gợn sóng rực rỡ, chói mắt. Viêm Tương và Lôi Hạc đứng sóng vai ngay mũi thuyền, mắt nhìn ngọn núi màu vàng. Núi ánh màu vàng, chói mắt như mặt trời, không sai, đây chính là Kim Quỳ Tiên Đảo. Viêm Tương nói, ánh mắt không che giấu vẻ hưng phấn. Tam Tiên Đảo, ta vốn còn cho rằng là ba hòn đảo trên biển, không nghĩ lại là ba hòn đảo ở giữa hồ. Chỉ là dù có lớn thật, nhưng cũng không so được với Phù Tang đảo, cũng không phát dị tượng ngàn dặm như Phù Tang thần thụ. Có thể gánh được danh tiếng là tiên đảo hay sao? Lôi Hạc nhìn một lúc lâu, vừa tự lẩm bẩm rồi khẽ lắc đầu. Vậy thì sao? Nói cho cùng, Tam Tiên đảo dương danh khắp thiên hạ, còn không phải vì đó là đạo tràng của tiên nhân ư, có ẩn chứa cơ duyên ngàn năm. Đừng nói là ba hòn đảo giữa hồ mà chỉ là ba mô đất, có tiên nhân trường cư cũng có thể được coi là tiên sơn. Viêm Tương thay đổi vẻ đạm mạc khi trước, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Viêm Tương đạo hữu nói rất là đúng. Lôi Hạc không có ý kiến, chỉ phụ họa một câu. Y quay đầu nhìn thoáng qua Viên Minh phía sau, tiếp tục thi pháp thúc dục phi chu, vượt qua màn sáng sương mù mỏng trên hồ, chạy về phía ba đảo. Nhưng phi chu vừa bay vào phạm vi hồ không lâu, thì mặt hồ bình tĩnh chợt xuất hiện một cơn cuồng phong cuốn đến. Lôi hạt bất ngờ không kịp đề phòng, khiến phi chu bị cuồng phong tập kích mà lắc lư điên cuồng. Cùng lúc này, bầu trời cũng thoáng cái tối sầm, mây đen từ đâu kéo đến che kín ánh mặt trời. Cuồng phong trên mặt hồ gào thét, quấy đến mây mù đục ngầu, tạo thành một vòi rồng cao tới chân trời vọt tới phi chu. Mới ở cách xa xa mà phi chu đã sóc nảy kịch liệt như sắp bị gió cuốn bay. Lôi hạt biến sắc mặt, lập tức thi pháp, cố gắng giữ cho phi chu ổn định. Viêm Tường hất tay áo, một chiếc quạt lông màu xanh lá cây bay ra, hướng về phía vòi rồng vẫy một cái. Chỉ thoáng đó, cuồng phong màu xanh phô thiên cái địa cuồn cuộn mà ra, vọt tới vòi rồng nhằm ngăn cản thế tới của nó. Lôi hạt ngầm hiểu, vội vàng điều khiển phi chu bay qua một bên. Nhưng mà cuồng phong màu xanh này vừa đến gần với vòi rồng, đã bị sức gió kéo vào, dễ dàng bị cột gió vòi rồng cắn nuốt. Không bao lâu sau đã biến mất không còn dấu vết. Vòi rồng cuốn đến, phi chu cũng bị kéo về phía trung tâm của vòi rồng. Không xong rồi, uy lực vòi rồng quá lớn, chúng ta không ngăn cản được, mau lui. Viêm Thương quá to, không cần hắn nhắc thì Lôi Hạt cũng đã nhìn rõ tình huống trên hồ, pháp quyết trong tay biến đổi. Trên phi chu bắt đầu bay lên từng tia lôi điện như những con dao long xé rách cuồng phong cuồn cuộn xung quanh, lùi dần về phía sau. May mà ba người vừa mới bay vào trên mặt hồ nên đã nhanh chóng trở về bên bờ. Vừa đến bờ thì tất cả các sóng gió trên mặt hồ đều biến mất, mây đen trên không trung cũng không còn thấy bóng dáng, như thể chưa từng xuất hiện qua. Xem ra cột gió kia là cấm chế bay ra trên mặt hồ, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận tiên sơn. Lôi Hạt hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Có lẽ là khảo nghiệm, nếu là tiên sơn đương nhiên sẽ không để chúng ta tùy tiện đến gần. Viên Minh nói. Viên tiểu hữu nói có lý, vậy theo ý kiến của người, làm sao để thông qua khảo nghiệm này? Viêm Tương nhìn lại. Có hai vị tiền bối ở đây rồi, làm sao một tu sĩ kết đan nho nhỏ như ta dám múa rìu qua mắt thợ? Dựa theo hai vị làm chủ là được rồi. Viên Minh cười nói. Nếu vậy, cũng mời viên tiểu hữu thử vào hồ một lần. Sắc mặt của Viêm Tương lạnh lẽo không chút khách khí nói. Viên Minh nghe thì nhướng mày. Viêm Tương đạo hữu, chúng ta còn chưa biết rõ cấm chế trên mặt hồ là gì. Viên tiểu hữu cũng chỉ là tu vi kết đan, một mình bay vào quá là nguy hiểm. Lôi Hạt ho khan một tiếng rồi khuyên nhủ. Viên tiểu hữu không phải là kết đan bình thường, thực lực không dưới ta và ngươi. Lúc nãy chúng ta đã ra tay qua, có thử tiếp cũng chỉ có kết quả giống hiện nay. Nếu cột gió này là khảo nghiệm, thì có lẽ với viên tiểu hữu sẽ có phản ứng khác biệt. Viêm Tương cười khẽ rồi nói. Chuyện này... Lôi Hạt sửng sốt, lộ ra do dự. Viêm Tương tiền bối nói có lý, để tại hạ thử một lần xem. Nếu gặp phải nguy hiểm, thì ta sẽ nhanh chóng trở về. Mong rằng hai vị tiền bối chớ có trách. Viêm Minh cười thoải mái nói. Đương nhiên rồi. Viêm Tương thản nhiên nói. Viêm Minh nhìn về phía mặt hồ, không nói tiếp. Tuy rằng Viêm Tương che giấu rất kỹ, nhưng năng lực tình động của hắn cũng không tầm thường, vẫn có thể cảm ứng được trong lòng đối phương, không lúc nào không nhộn nhạo sát cơ. Lôi Hạt lại lộ ra áy náy, lấy một tấm phù lục trong túi trữ vật đưa cho Viên Minh. Lần này tới đây vội vàng nên không mang theo bao nhiêu thứ, chỉ có tấm kim thân tịch pháp phù, kích phát có thể đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh. Tiểu hữu cứ tạm thời cầm theo. Viên Minh nhận lấy phù lục, chân thành nói cảm ơn, rồi hít sâu một hơi bay ra ngoài mặt hồ. Hắn vừa mới lướt qua khỏi bờ hồ, bầu trời đã nháy mắt tối sầm. Chỉ có điều dù mặt hồ cũng nổi lên cuồng phong, nhưng lại chưa hình thành vòi rồng, sức gió cũng yếu hơn hẳn khi trước. Dù vậy, khi cuồng phong đập vào mặt, Viên Minh vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn như dao cạo, đồng thời còn có một luồng lực cực lớn không ngừng đẩy người hắn ngược về phía bờ hồ. Viên Minh thúc giục pháp lực tới 7 phần mới có thể duy trì được màn linh quang phòng hộ bên ngoài, miễn cưỡng ngăn cách được gió thổi đến, sau đó bay về tiên đảo. Ven bờ hồ, hai người Lôi Hạc nhìn thấy cũng lộ ra vui mừng. Viên Minh cũng gặp phải cuồng phong có sức gió không yếu, nhưng vẫn không sánh được với vòi rồng có khí thế ngập trời khi trước. Xem ra Viêm Tương đạo hữu không đoán sai, cấm chế cuồng phong này đối với mỗi người sẽ có mỗi uy lực khác nhau. Lôi Hạc trầm ngâm nói. Không chỉ vậy, vừa rồi cột gió ngập trời kia có lẽ cũng do ba chúng ta cùng ở chung trên một con thuyền. Sức gió chồng sức gió. Theo ý ta, tiếp theo mỗi người phân tán mỗi nơi mà đi thì tốt hơn. Viêm Tương cúi đầu nhẹ nói. Không sai, chúng ta cũng xuất phát thôi. Lôi Hạc đáp. Viêm Tương lại không đi, chỉ nhìn bóng lưng của Viên Minh gian nan tiến về phía trước, ánh mắt chợt lóe, gã nói. Viên tiểu hữu còn chưa đi được bao xa, vẫn nên chờ xem tình hình ở sâu bên trong cái đã, không chừng lại còn biến hóa khác. Lôi Hạc nghe không nói gì, xem như cũng đồng ý với Viêm Tương. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Viên Minh gian nan đi tới, thoang cái đã đi được hơn 10 dặm. Ngay lúc này, hư không phía trước hắn chợt vặn vẹo, rồi một tinh thể màu trắng hình mặt trăng lưỡi liềm lớn chừng bàn tay chợt xuất hiện, tản ra mùi hương mê người. Xung quanh là cuồng phong dồn dập, thế nhưng tinh thể màu trắng này lại như không bị ảnh hưởng, cứ nhẹ nhàng lơ lửng. Đây là gì? Viên Minh khẽ giật mình, cũng không bỏ qua, mà vươn tay phát ra một luồng sáng xanh cuốn nó về. Đó là... Viêm Tương nhìn thấy tinh thể màu trắng, mắt sáng lên, vội vàng phi thân tiến vào hồ nước. Ánh mắt Lôi Hạc cũng sáng lên, vận độn quang đuổi theo sau, cả hai cách nhau hơn 10 trượng. Hai người vừa bước ra khỏi bờ hồ đã cảm nhận được một luồng cuồng phong ập đến. Sức gió mạnh hơn Viên Minh nhận lấy không ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hai người. Hai người phỏng đoán không sai, cũng an tâm hơn, gian nan nhằm hướng tiên sơn mà đi. Ba người chống chọi cuồng phong một đường tiến lên. Lôi Hạc và Viêm Tương là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nên dù đối mặt với sức gió mạnh hơn Viên Minh, nhưng tốc độ nhanh hơn hắn không ít. Bởi vậy, chỉ sau hai nén nhang, hai người đã gần bắt kịp Viên Minh. Ngay lúc này, hư không bên trái lại xuất hiện luồng sáng trắng thứ hai, một tinh thể màu trắng lại xuất hiện. Ánh sáng đỏ bên ngoài thân thể của Viêm Tương sáng lên, tốc độ hắn tăng lên gấp đôi, đến thẳng tới chỗ tinh thể. Lôi Hạc cũng hóa thành một luồng sáng tím cướp lấy, nhưng vẫn chậm một bước, nên tinh thể trắng đã rơi vào trong tay của Viêm Tương. Khoảng cách hai người đã rút ngắn dưới 10 trượng, cuồng phong cũng nhanh chóng trở nên dữ dội. Một cột lốc xoáy nhỏ hơn lần trước đã xuất hiện nhào tới hai người. Viêm Tương và Lôi Hạc kinh hãi vội nhanh chóng tản ra. Nhưng cột lốc xoáy vẫn không buông tha mà tách ra làm hai, đập vào linh quan hộ thể của hai người. Viêm Tương và Lôi Hạc bị đánh bật ra, bay ngược 200 dặm mới ổn định thân hình. Khóe miệng cả hai đều ứa ra một vệt máu, hiển nhiên đã bị cột gió xoáy đánh cho bị thương. Viêm Tương không để ý mà lật tay thu tinh thể trắng vào, tiếp tục bay về phía trước. Trên mặt Lôi Hạc xẹt qua một tia ảo não, hiển nhiên là tiếc nuối không lấy được tinh thể. Y không để ý đến thương thế mà vận linh quang hộ thể tiếp tục đi tới. Lôi Hạc tiền bối, tinh thể màu trắng này là gì? Viên Minh nhìn thấy hai người không để ý nguy hiểm mà cướp đoạt tinh thể màu trắng, bèn truyền âm hỏi Lôi Hạc. Viên tiểu hữu không biết Long Nha tinh ư? À, cũng khó trách, thứ này đã không xuất hiện cả ngàn năm nay rồi. Lôi Hạc truyền âm trả lời. Long Nha tinh là gì? Viên Minh hỏi. Không ai biết cụ thể Long Nha tinh là gì. Nghe nói sau khi thượng cổ thần Long vẫn lạc, Long khí ngưng tụ mà thành. Vật này không có tác dụng nhiều với tu sĩ nhân tộc chúng ta, nhưng để nuôi dưỡng linh thú lại có hiệu quả cực tốt. Nếu là linh thú thuộc loài rắn, dao, thì còn có tác dụng gia tăng lực lượng huyết mạch vô cùng thần kỳ. Còn chưa dứt lời, y đã hóa thành một đạo lôi quang, vội vàng đuổi theo Viêm Tương. Ánh mắt Viên Minh sáng ngời nhưng lập tức ảm đạm đi. Long Nha tinh này có vẻ như là phần thưởng của cấm chế cuồng phong, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. tốc độ của hắn còn lâu mới bằng Viêm Tương và Lôi Hạt, cho nên hắn sẽ không thể lấy được thêm. Chẳng qua đây cũng là niềm vui ngoài dự tính, còn hắn thì cũng đã may mắn có được một viên tinh thể rồi. Kết thúc tập 168 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.